Tuân, tuân lệnh, vợ, vợ yêu. Tác giả có lời muốn nói. Anh nói lắp, vợ, vợ, không, không phải người, người em đang mệt mỏi, đau nhức sao? An An, câm miệng, MCS 1 trên chết anh. Cách chương.